Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 147. Góc truyện audio.com. Chương 147. Cùng nhau đón con trai Tohi đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc và suy nghĩ về vụ bê bối hôm nay. Cô không kìm được mà tìm để xem lại. Tuy nhiên, cô tìm kiếm tên mình trên trang web thì chỉ xuất hiện một bức ảnh tuyên truyền cho bộ phim mới của cô vào mấy ngày trước. Tin tức vụ bê bối giữa cô và Ôn Lệ Thâm đã bị xóa. Tô Hi ngây người vài giây. Sau khi chớp mắt, cô liền nghĩ ra, cái này chắc chắn là do Ôn Lệ Thâm xóa. Anh ta đương nhiên là không thích dính bê bối với một nữ nghệ sĩ như mình rồi. Nhìn phát là biết anh ta là đại công tử của một gia đình giàu có ngầm nào đó rồi. Chị Hi Hi, vụ bê bối buổi sáng của chị đã. Chương 147. Cùng nhau đón con trai. Được xóa rồi. Không biết là ai đã xóa. Trợ lý Tiểu Mễ đi vào thông báo cho cô. Cặp môi đỏ mọng của Tô Hi cong lên nói. Người trong cuộc, ngoại trừ chị, còn có thể là ai? Ý của chị, là anh chàng siêu đẹp trai đó. Đã xóa nó đi sao? Tiểu Mễ cảm thấy đau. Lòng thay cô, tại sao mà anh chàng đẹp trai ấy lại xóa tin tức này đi? Câu trả lời này cũng chỉ có trong lòng Tô Hi biết rõ. Cô biết rằng ngay cả khi cô đang nổi tiếng, thì trong mắt những người có tiền cô chẳng qua vẫn chỉ là một người diễn viên, ngoài sân khấu ra thì còn có thể đứng ở đâu nữa. Tô Hi cười nhạo chính bản thân mình. Chương 147. Cùng nhau đón con trai, trong lòng có chút oán giận. Người đàn ông này còn nghĩ tới việc cô phải mời anh ta thêm 10 bữa ăn nữa. Tốt nhất anh ta đừng có nghĩ tới nữa. Cô sẽ không mời anh ta đâu. Anh ta đã coi thường cô. Vậy cô cũng không thích được anh ta coi trọng. Cơn tức giận của Tô Hi vừa đi qua. Cô đột nhiên lại có chút buồn bực. Cô tức giận cái gì cơ chứ? Anh ta thích xóa thì cứ xóa thôi. Cô bình tĩnh nói. Vào buổi chiều, tại Ôn gia, Hình Liệt Hàn cùng Đường Tư Vũ bước vào trong nhà. Chương 147. Cùng nhau đón con trai. Daddy, Mommy, một tiếng gọi non nót vang lên. Đường Dĩ Hy cùng một cô gái chạy về phía họ. Hình Liệt Hàn lập tức ngồi xổm xuống đưa tay bế con trai vào trong lòng. Con trai, con có nghe lời không đấy? Có gây rắc rồi gì không? Cậu nhóc ngay lập tức lắc đầu nghiêm túc. Không có ạ, con toàn chơi máy bay với chú Lương Diệu thôi. Đường Tư Vũ dịu dàng nhìn con trai. Hẳn là thằng bé đã chơi rất vui vẻ ở đây. Trong đại sảnh, Ôn phu nhân tiếp đãi bọn họ. Ôn lão gia từ sáng sớm đã ra nước ngoài gặp bạn bè rồi. Chương 147. Cùng nhau đón con trai. Anh hai, chị Tư Vũ, bóng dáng ngọt ngào của Hình Nhất Nặc kích động chạy từ tầng 2 xuống. Ánh mắt của Hình Liệt Hàn lập tức liếc nhìn cô một cách trách móc. Chả giống con gái gì cả. Hình Nhất Nặc lập tức chu cặp môi đỏ mọng lại. Anh hai, cô yêu cầu cô nhiều vô kể, nhưng ngoài miệng nói thì cứng rắn như dao, trong lòng lại mềm nhũ như đậu hũ. Trước giờ đều hết sức thương cô. Chỉ người ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng dịu dàng. Anh hai, cha mẹ đã nói với anh chưa? Chương 147. Cùng nhau đón con trai. Nghỉ hè, anh đưa em và Tiểu Hy cùng đi. Đến chỗ anh ba chơi đó. Hình Nhất Nặc đã sắp xếp xong lịch trình của kỳ nghỉ hè. Tất nhiên là Hình Liệt Hàn đã nghe cha mẹ nói rồi. Anh cong môi lên cười rồi vuốt tóc cô nói. Chấm, vậy em có muốn đi không? Muốn, Daddy, con cũng muốn đi. Cậu nhóc cũng giơ tay hưởng ứng. Hình Liệt Hàn lập tức vui sướng ra quyết định. Được rồi, vậy Daddy đưa con với cô nhỏ đi đến chỗ chú nhỏ chơi nhé. Chị Tư Vũ, chị cũng đi cùng nhé. Hình